Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 38, sương mù. Trên tay đau nhức, trợn mắt hốc mồm Ngô lão quỷ. Cuống cuồng lão Trương, trách cứ ta lại lấy tay đi bắt trùng thừa tâm ca. Giờ phút này ở trong mắt ta đều biến thành la hét ầm ĩ bối cảnh. Ánh mắt ta trong chỉ có một phóng đại, động tác chậm. Chính là một con kia sâu trùng một lần nữa bay hướng như tuyết. Ta biết lấy tay bắt trùng rất nguy hiểm. Đặc biệt là ở như tiết nói này sâu trùng không độc. So với có độc sâu trùng càng đáng sợ hơn sau khi. Ta lại càng không nên phạm loại này, sai lầm cấp thấp. Có thể trên thực tế, nếu như như tiết an toàn, chuyện gì đối với ta mà nói đều không phải là sai lầm. Giờ phút này, ta có chút hận chính ta. Con mắt theo kịp sâu trùng tốc độ, còn muốn đưa tay đi ngăn trở. Thân thể làm thế nào cũng theo không kịp con mắt tốc độ. Ta chỉ là nhìn thấy ta đưa tay ra thượng. Máu me đầm đìa, rõ ràng ít đi đầu ngón tay lớn như vậy một miếng thịt. Sâu trùng bay đi, dừng lại ở như tiết trên vai. Như tiết đưa tay ra, sâu trùng leo đến như tiết trên tay. Vào giờ khắc này ta mới vừa bắt như tiết cổ tay. Đưa tay lại muốn lần lấy xuống một con kia sâu trùng. Đối mặt ta, con sâu trùng kia rõ ràng tràn đầy địch ý. Chấn động cánh, nhìn ta, tựa hồ là chuẩn bị lại cắn ta một cái. Thừa nhất, đừng động, nó sẽ không làm gì ta. Như tiết động tác cực nhanh kéo lại ta. Hơn nữa mở miệng đối với ta giải thích đến. Ta nhìn thấy con sâu trùng kia thật sự như tiết từng nói. Kéo ra ta sau khi. Nó chẳng qua là ngoan thuận nằm ở như tiết trong lòng bàn tay. Dung đùi đắc ý, phảng phất ở là lấy lòng như tuyết. Nó ta nhìn sâu trùng, không biết nên nói cái gì. Bởi vì trong bụng nghi vấn quá nhiều. Thiên ngôn vạn ngữ ta cũng không biết từ đâu hỏi tới. Liên quan tới nó ta cũng vậy mới vừa rồi mới biết. Là nó, hơn nữa nó tuyệt đối sẽ không tổn thương ta. Thừa nhất, người thế nào xúc động như vậy? Như tiết kéo lại ta bị thương thủ. Trên tay máu me đầm đìa. Ánh mắt của nàng trách cứ nhìn ta. Là thực sự có chút tức giận. Loại tình huống đó, nếu đổi lại là ngươi, cũng sẽ cứu ta với. Lại nói, chính là cắn một miếng thịt. Không có quan hệ. Ta nhìn thấy như tiết kéo trong tay ta. Con sâu trùng kia cũng rất nghe lời tựa như. Chính mình leo đến như tiết đầu vai nằm. Không nhúc nhích. Căn bản không khả năng không liên quan. Nhiều cắn mấy hớp sẽ suy giảm tới linh hồn ngươi. Này sâu trùng cắn không chỉ là thịt. Nó ở cắn nhân đồng thời. Cũng là ở cắn linh hồn. Nó nuốt vào một khối nhỏ thịt. Cũng đồng thời sẽ nuốt vào một bộ phận kia cùng đối ứng linh hồn lực. Hơn nữa nó một khi thành thục. Là không có gì không thể chiếm đoạt. Như tiết tùy thân luôn là mang theo khăn tay. Mà thừa tâm ca mang theo thuốc bột. Nàng nhận lấy thừa tâm ca đưa tới thuốc bột. Một bên bình tĩnh đối với ta giải thích đến. Một bên cho ta băng bó vết thương. Là, như tiết rất bình tĩnh. Nhưng là tâm lý ta lại nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ cần đi suy nghĩ một chút đi. Nếu như là bị cái này sâu trùng chiếm đoạt. Nhân chính là hồn phi phách tán kết quả. Không, so với hồn phi phách tán còn không bằng. Ngay cả linh hồn cũng bị cắn nuốt. Đó là kinh khủng dường nào một chuyện. Không chỉ là ta, thừa tâm ca cũng trợn to hai mắt. Lẩm bẩm nói đến, ở nơi này là không có độc. Đây là kịch độc, căn bản không có thuốc nào chữa được kịch độc. Như tuyết, ngươi làm sao biết cái này sâu trùng? Thừa nhất không có chuyện gì chứ. Lúc này, như tuyết đã tinh tế cho ta băng bó kỹ trên tay vết thương. Đối với thừa tâm ca nói đến, thừa nhất không việc gì. Này con trùng mới tỉnh. Cũng xa xa không phải là cái gì thành thục thể. Thừa nhất linh hồn lực cường đại. Một hớp này. Giống như trên thân thể hoa một cái lỗ nhỏ. Sẽ khôi phục. Vậy thì tốt. Thừa tâm ca thở dài nhẹ nhõm. Ngược lại quên như tiết căn bản không trả lời hắn làm sao biết cái này sâu trùng sự tình. Về phần lão Trương trợn to hai mắt. Cổ họng phát ra he he quái dị tiếng vang. Căn bản không biết nên nói cái gì. Lại không thể không kinh thán. liền tạo thành như vậy quái dị hiệu quả. Trên thực tế, hết thảy các thứ này đối với lão Trương mà nói, quá không thể tưởng tượng nổi. Ngô lão quỷ là một không có tim không có phổi ra hòa. Thấy mọi người cũng không có chuyện gì, liền như một làn khói bay vào mới vừa rồi mở ra cửa hang kia. Nói đến, ta đi dò thám đường A, ai kêu ta chính là cái số vất vả đây. Sau đó sẽ không thấy nó cái bóng, ngược lại như tuyết yên lặng, một bên cho ta thổi trên tay đã băng kỹ vết thương. Vừa nói đến, nó không vào được, hẳn còn có lưỡng đạo môn muốn mở ra. Ý ngươi là ta nhìn về ngoài ra hai đôi, mị tâm thạch. Như tuyết gật đầu, lão Trương rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói đến, nha đầu, có phải là ngươi hay không tổ tiên ở nơi này rừng già ngõ rồi cái này à? Ngươi sao hiểu được rõ ràng như thế? Này không thể à? Như tuyết cười cười, lại cũng không giải thích, nhìn về ta thăm dò ánh mắt, lại cũng chỉ là tránh. Ta giống như lâm vào một đoàn trong sương mù, căn bản không làm rõ được như tiết rốt cuộc là thế nào. Lẽ ra ta đối với nàng là biết gốc biết rễ, tại sao ta phát hiện ta một lần nữa không biết nàng? Ta chỉ có thể an ủi với như tiết câu nói kia. Đi ra ngoài, sẽ cho ta một cái giải thích, chỉ mong như tiết có thể đối với ta đem sự tình đầu đuôi nói ra. Nhớ tới kia không khỏi cảm giác đau lòng. Nhớ tới kia cảm giác bất an thấy, ta rất khó một lần nữa làm được ổn định. Nếu như suy đoán không sai, ngoài ra hai đôi mị tâm dưới đá cũng có như vậy sâu trùng. Ta tới gõ bọn họ đi. Các ngươi chờ, chúng ta luôn là muốn đi ra ngoài, không phải sao? Như tuyết phảng phất đã không muốn sâu hơn nói, lần nữa nhặt lên cái đục băng, bắt đầu gõ ngoài ra một đôi khảm nạm ở trên tường mị tâm thạch. Leng keng thùng thùng, tiếng đánh lần nữa ở cái nhà đá này bên trong vọng về. Nhưng là thừa tâm ca, lão Trương cùng ta lại không có tâm tư nói có lời rồi. Có chút trầm muộn, chúng ta không giống Ngô lão quỷ như vậy không có tim không có phổi. Chúng ta ngu nữa cũng cảm giác được chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Quá mức là lạ, đặc biệt là ta cùng thừa tâm ca đều biết, như tiết là chơi đùa, sâu trùng. Nếu như lấy được đặc biệt lợi hại sâu trùng, nhất định là cao hứng vô cùng. Giống như ta học thành một cái hạng đặc biệt lợi hại đạo thuật. Trên thực tế, ta cũng không có cảm giác được như tiết có nhiều vui vẻ. Thậm chí ta cảm thấy cho nàng phảng phất đang đối mặt áp lực cực lớn. Nhưng là nàng trong ngày thường luôn là quá mức bình tĩnh. Nàng tâm tình ta chỉ có thể suy đoán, cũng không thể xác định. Hơn nữa, không chỉ là ta, ngay cả lão Trương cũng không nhịn được ở bên tai ta lẩm bẩm một câu. Đại huynh đệ, vợ của ngươi nhi để cho kia sâu trùng đặc biệt thân cận. Là cái lợi hại chuyện a, đối với chúng ta cũng mới có lợi. Nàng sao không vui? Ta không biết rõ làm sao trả lời lão Trương. Chỉ có thể lắc đầu, biểu thị ta cũng không biết. Tâm lý cái loại này lâm vào sương mù. Hết lần này tới lần khác đối tượng lại là mình người yêu nhất buồn giàu. Để cho ta nghe lão Trương nói như tiết là vợ ta cũng không vui. Một lát sau, Ngô lão quỷ bay ra. Vừa ra tới phảng phất như là trời sập xuống một loại rêu rao đến. Khó lường rồi, không được rồi, phía dưới con đường kia là tử lộ, một cái cửa cản trở, lại vừa là tử lộ a. Chúng ta cũng rất bình tĩnh nhìn nó, chỉ có lão Trương nói đến, chúng ta đều biết, như tiết nói cho chúng ta biết, trong này có ba đạo môn, mới mở một đạo đây. À, Ngô lão quỷ một bộ khó chịu dáng vẻ, vội vàng bay tới như tiết bên cạnh nhi, một tràng tiếng hỏi. Ngươi sao không nói cho ta biết chứ? Ngươi tại sao không nói cho ta biết chứ? Để cho ta một chuyến tay không? Không thể a, đáng tiếc, chuyên tâm gõ mị tâm thạch. Tâm sự rất nặng như tiết làm sao có thể đáp lại Ngô lão quỷ. Đinh đông, một tiếng, là một viên mị tâm thạch lạc thanh âm. Một lát sau, viên thứ hai mị tâm thạch lại lạc ở trên mặt đất. Lại một con mắt xanh hồ ly biến thành mắt mù hồ ly. Lần này, không có giống lần trước như vậy xuất hiện một tiếng cực lớn quái dị tiếng hô. Chẳng qua là mặt đất lần nữa thoáng qua động, nhưng lần này chúng ta rất bình tĩnh. biết đây là đạo thứ hai cửa mở ra. Không ngoài dự liệu, lần này từ cái kia mắt mù hồ ly trong hốc mắt lại một lần nữa leo ra ngoài một cái sâu trùng. Cùng lần trước cái kia nhìn một cái chính là một cái chủng loại sâu trùng. Chỉ bất quá thân hình hơi nhỏ một chút, trên người tử sắc đường vân ít một cái. Điều này sâu trùng đi ra sau này, cũng là đồng dạng, ở tường leo lên hơn phân nửa vòng sau, liền hướng như tiết bay đi. Cùng điều thứ nhất sâu trùng như thế, cũng yên lặng nằm ở như tiết đầu vai. Rất nhanh, thạch thất lại yên tĩnh lại. Như tiết đi tới trước mặt của ta nói đến, thừa nhất, người giúp ta một chút bận rộn, vác ta, còn phải gõ xuống kia cuối cùng một đôi mị tâm thạch. Ta nhìn nằm ở như tiết trên vai quỷ dị sâu, trùng, tâm lý không nói ra được cảm giác gì, nhưng vẫn gật đầu một cái, mang theo như tiết phải đi gõ xuống kia cuối cùng một đôi mị tâm thạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.